Tốt nhất con dề, chương 916, chỉ sợ các ngươi không có đùa chơi chết trung y, cuối cùng ngược lại bị trung y đùa chơi chết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss sự tình phát triển đến bây giờ. Đối với Sở Vân thì cùng Vinh Hoàn mà nói, bọn hắn cũng sớm đã đem mình làm dao thớt, coi Lâm Vũ là thành thịt cá, có thể tùy ý xẻ thịt. Nói xong Vinh Hoàn tùy tiện lấy điện thoại cầm tay ra cho Lâm Vũ đánh tới điện thoại. Mặc dù Vinh Hoàn có Lâm Vũ điện thoại, thế nhưng Lâm Vũ cũng không có Vinh Hoàn điện thoại. Cho nên đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ tiếp lên đến sau đó ngữ khí có chút hầu nghi. Uy, người tốt, vị kia, Hà tiên sinh, gần đây tốt chứ? Vinh Hoàn nửa nằm ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo. Khoan thai hỏi, trong giọng nói không nên lời khiếp ý, hắn biết rõ. Gần nhất Lâm Vũ qua thật không tốt, cho nên hắn mới hỏi như vậy. Vinh Hoàn, để cho người ta không nghĩ tới là, đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ lập tức tùy tiện nhận ra thanh âm hắn. Lạnh lùng hỏi, Vinh Hoàn gặp Lâm Vũ vậy mà chỉ dựa vào một câu nói liền có thể nghe ra chính mình thanh âm. Không khỏi hơi sững sờ. Tỏ ra cực kỳ ngoài ý, rốt cuộc hắn cùng Lâm Vũ bất quá mới chỉ gặp qua một lần mà thôi. Hà tiên sinh lại còn nhớ rõ ta, thật là vinh hạnh a. Vinh Hoàn cười nhạt một tiếng. Thong dong yêu nhã nói ra, như ngươi loại này cặn bã, cầm thú, ta tự nhiên được nhớ rõ một chút. Đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ thanh âm không có quá sóng lớn động, nhưng lại lộ ra một luồng vô tận hàn ý, bằng không. Ta thế nào thay trung y, thay hoa hạ diệt trừ ngươi cái u ác tính này đâu? Ngươi nói cái gì, ngươi, con mẹ nó ngươi mắng ai đây? Vinh Hoàn lập tức bị Lâm Vũ lời nói này khí giận sôi lên. Vậy cỗ bình tĩnh thong dòng khí thế trong nháy mắt cũng hôi phi yên diệt. Một làm trái hình tượng chửi ầm lên, hắn xem như phát hiện, chính mình chỉ cần đụng phải cái này Hà Gia Vinh, cũng đừng nghĩ dễ nói chuyện. Mắng ngươi a, mắng ngươi cặn bã cùng cầm thú đều nhẹ. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến Lệ Chấn Sinh thanh âm. Không chút khách khí tức giận mắng. Ngươi quả thực là trong người cặn bã, bại hoại bên trong bại hoại, hoàn toàn xưng được là không bằng cầm thú. Lão Lệ, cái này ngươi nói liền không đúng. Ngươi làm sao có thể đem hắn cùng cầm thú đặt chung một chỗ tương tự đâu? Quả thực là quá đề cao hắn, hơn nữa còn vũ nhục cầm thú. Lúc này đầu bên kia điện thoại lại truyền tới bộ thừa thanh âm. Mặc dù hắn nói nghe lạnh như băng, thế nhưng rất có lực sát thương. Không thể không nói, mấy ngày nay tại trên mạng cùng đen phấn tầm đó mắng nhau. Cực lớn đề cao Lệ Chấn Sinh cùng bộ thừa khẩu chiến năng lực. Vinh Hoàn nghe nói như thế sau đó khí sắc mặt tím lại. Thân thể run rẩy, miệng mở rộng không biết nên thế nào mắng lại, bởi vì hắn có chút từ nghèo. Cũng thế, xem như huyền y môn phó trưởng môn, ngày bình thường cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến, đối với môn nội bất luận kẻ nào đều là đến kêu đi hết. Khi nào từng chịu qua lần này khuất nhục, tự nhiên tùy tiện không biết nên thế nào cùng người mắng nhau. Sở Vân thì thấy mình minh hữu bị phun. Hơn nữa còn kém chút bị phun choáng, đâu còn có thể chịu, sắc mặt trầm xuống, lập tức đem Vinh Hoàn trong tay điện thoại đoạt lấy, hướng đầu bên kia điện thoại lạnh giọng quát, Hà Gia Vinh, không cần ngươi cùng đám này tiểu vô lại xính miệng lưỡi nhanh chóng. Các ngươi hồi sinh đường lập tức liền sắp xong rồi, ngươi nếu là không muốn liên lụy toàn bộ trung y cũng xong rồi mà nói. Liền tốt nhất mẹ nó đoan chính thái độ. Cùng chúng ta thật tốt nói chuyện, Sở Vân thì nói lời này thời điểm khí thân thể thẳng phát run. Đến mức trong lòng của hắn buồn bực không thôi, mẹ nó, rõ ràng là phía bên mình chiếm tuyệt đối thượng phong A, này làm sao cùng Hà Gia Vinh cái này bại tướng dưới tay gọi điện thoại. Kém chút bị song song chọc tức chết, là phía bên mình đâu. Sở đại thiếu, nghe ngươi lời này, ngươi là thừa nhận, chuyện này toàn bộ đều là do ngươi cùng huyền y môn ở sau lưng bày ra. Đầu bên kia điện thoại cuối cùng truyền đến Lâm Vũ không nhanh không chậm thanh âm. Sở Vân tỷ biến sắc, Lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi bởi vì quá kích động. Kém chút bộc lộ ra cái gì? Lập tức bình phục hạ tâm tình. Chấn định nói ra, chúng ta bày ra, Hà Gia Vinh, ngươi là đến bị ép hại chứng vọng tưởng a? Ngươi cái kia nhánh lỗ tai nghe được ta nói là chúng ta bày ra. Rõ ràng là chính các ngươi sản phẩm chất lượng không quá quan. Xem mạng người như cỏ rác, cho nên mới khiêu khích nhiều người tức giận. Đáng đời ngươi bị vạn người thóa mạ. Sở đại thiếu, không cần ngươi mạnh miệng. Sự tình luôn có chân tướng rõ ràng một ngày. Lâm Vũ từ tốn nói, nếu như ngươi chỉ là muốn ở trước mặt ta khoe khoang thắng lợi mà nói. Vậy ta trước hết treo, bởi vì trận chiến tranh này còn không có kết thúc đâu. Chờ một chút, Sở Vân thì vội vàng gọi lại Lâm Vũ. Vinh trưởng môn còn có hợp tác muốn nói với ngươi. Hợp tác thế nào, mưu tài sát hại tính mệnh sao? Đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ lập tức bật cười một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy mỉa mai. Thật xin lỗi, ta đối với cái này không am hiểu. Hà tiên sinh, ngươi đối với ta địch ý lại lớn, cũng không giải quyết được ngươi bây giờ đứng trước nan đề. Vinh Hoàn cảm xúc lúc này cuối cùng lấy lại yên lặng. Hướng đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ lời nói thấm thía nói ra. Cho nên ngươi bây giờ muốn cân nhắc là, thế nào cải thiện chính mình trước mắt tình cảnh. Ồ, đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ đột nhiên hứng thú. Hỏi, Vinh trưởng môn lời này ý tứ. Chỉ cần chúng ta nói thuận lợi, ngươi liền sẽ đi đầu án tự thú. Thừa nhận vu hãm chúng ta trường sinh khẩu phục dịch cùng giết hại nhân mạng sự thật. Vinh Hoàn ở ngực một muộn, kém chút một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài. Cái này Hà Gia Vinh quá khinh người. Hắn nắm chặt nắm đấm, lần nữa bình phục hạ tâm tình, cố nén nộ khí nói ra. Hà tiên sinh, ta là tại rất chân thành cùng ngươi trao đổi. Hy vọng ngươi thái độ đoan chính một chút. Chỉ cần ngươi đáp ứng đem hồi sinh đường toàn bộ phân đường đều bán cho chúng ta. Đồng thời nhường ra Trung y hiệp hội hội trưởng vị trí. Đề cử chúng ta Huyền y môn người thượng vị. Vậy chúng ta Huyền y môn có thể ra mặt giúp ngươi áp chế chuyện này. Mặc dù ngươi về sau có thể không đảm đương nổi thầy thuốc. Thế nhưng cũng là tuyệt địa sẽ không giống như bây giờ. Người người kêu đánh, tối thiểu còn có thể tiếp tục làm cái khác sinh ý, ha ha. Cái này ngươi nói là muốn cười chết ta sao? Đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ đột nhiên cười ha ha lên. Ta chính là đem hồi sinh đường xây thành bãi rác cũng so bán cho các ngươi mạnh mẽ. Còn như Trung y hiệp hội hội trưởng vị trí, ta có thể nhường lại. Thế nhưng ta cảm thấy, nếu để cho các ngươi Huyền y môn người là cái này hội trưởng. Vậy còn không như đổi một con chó tới phù hợp. Hà Gia Vinh, ngươi thật là không biết sống chết. Năm lần bảy lượt bình phục cảm xúc Vinh Hoàn cuối cùng rốt cuộc bình phục không nổi nữa. Gần như sắp bị Lâm Vũ bức điên rồi. Khí nhảy dựng lên đối với đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ chửi ầm lên. Ngươi chờ xem, đây chỉ là bắt đầu. Chúng ta Huyền y môn chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Người nào đem người nào đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục còn chưa nhất định đâu. Đầu bên kia điện thoại Lâm Vũ trầm giọng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một luồng lớn lao uy nghiêm. Sở Vân thì nghe vậy trong mắt hơi híp, phát giác được Lâm Vũ trong giọng nói uy nghiêm sau đó. Vậy mà không hiểu có chút khủng hoảng, cùng Lâm Vũ đối nghịch như thế thời gian dài. Hắn đối với Lâm Vũ thật sự là hiểu rất rõ, biết rõ là Lâm Vũ muốn quyết tâm xuất thủ điềm báo. Tại từng có lần trước bị Lâm Vũ bóp lấy cổ trải qua sau đó. Hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ sợ Lâm Vũ, cho nên hắn muốn cực lực thuyết phục Lâm Vũ thỏa hiệp. Ngay sau đó hắn tranh thủ thời gian hướng Vinh Hoàn làm thủ thế. Đưa điện thoại di động lấy tới, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà Gia Vinh, ngươi coi như không vì chính ngươi cân nhắc. Ngươi cũng phải là Lý thị sinh vật công trình hạng mục cùng Trung y cân nhắc a, lần này sự kiện bên trong. Hai người bọn họ người cũng không có ít thụ ngươi liên lụy a, nói ra. Trung y, hai chữ thời điểm, Sở Vân thì đặc biệt tăng thêm âm lượng, hắn biết rõ, tại Lâm Vũ trong lòng, trung y thế nhưng là lớn hơn sinh mệnh đồ vật. Không bị điện giật nói đầu kia Lâm Vũ nghe được hắn lời này sau đó tựa hồ không chút phật lòng. Cao giọng cười một tiếng, nói ra, Sở Vân Tì, ngươi cảm thấy liền các ngươi mấy cái này tôm tép nhãi nhép. Đủ tư cách uy hiếp trung y sao? 5.000 năm trung y cái gì không có trải qua, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi không có đùa chơi chết trung y, đến cuối cùng ngược lại bị trung y đùa chơi chết. Từ các ngươi tranh giành trung dược chú xạ dịch ngày đó trở đi, các ngươi liền đã tương đương tại nhảy múa trên lưỡi đao. Sở Vân Tì nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt lập tức đại biến. Kinh ngạc nói, ngươi, làm sao ngươi biết, phải biết, hắn đặc biệt phân phó xuống dưới. Không để cho mình tập đoàn người tiết lộ ra ngoài bất kỳ có quan hệ với trung dược khẩu phục dịch cơ mật. Nhất là đối với Lý Thị tập đoàn người. Hơn nữa bọn hắn tới phía ngoài vận hàng, thời gian cũng cho tới bây giờ đều là tại nửa đêm. Chính là vì phòng ngừa bị người biết. Hừ, coi như các ngươi biết rõ thì đã có sao. Chúng ta cái này lại không phạm pháp. Vinh Hoàn lúc này đột nhiên lại gần, có chút phách lối hướng Lâm Vũ nói ra. Hiện tại ngươi cùng trung y thanh danh không ngừng suy bại. Chúng ta trung dược khẩu phục dịch không phải là như thường bán chạy đặc biệt bán. Cách chương.